Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2185. Chương 2185. Coi là thật liền thua. Không có, người được trước bay đến Thượng Hải, sau đó ngồi cây tuyến máy bay đến Thái Châu. Tốt lắm, biết, ta bây giờ sẽ lên đường. Đến Thái Châu ta cho ngươi gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Phong điểm đủ binh mã lên đường. Được được, chúng ta Lâm Hải cách Thái Châu liền chừng 100 dặm. Ngươi đến Thái Châu, như vậy đi, ngươi đến Thái Châu ta phái xe đi đón ngươi. Vậy từ Bột Hải đến Thái Châu có thẳng bay đường biển sao? Lần này chủ yếu chính là đi Lâm Hải tham gia một cái buổi lễ. Không cần hưng sư động chúng, Vạn Phong liền mang theo Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh hai người lên đường. 25 số sáng sớm, Hàn Quảng Gia lái xe đến Bột Hải, ngồi máy bay buổi chiều đến Thượng Hải. Ta liền Lâm Hải ở nơi nào cũng không biết, ta làm sao đi nha? Lâm Hải ngay tại Thái Châu. Thái Châu biết không? Nam Kinh bên dưới cái đó Thái Châu. Hì hì, Vạn Tổng, ngại quá, là ta để cho các nàng làm như vậy. Người không biết ta cái này cả ngày lẫn đêm điện thoại nhiều đi. Có rất nhiều đều là nhỏ nhặt không đáng kể sự việc. Ta nếu là cũng tiếp ngày này cũng không cần làm gì khác. Làm tiếp tuyến viên thích hợp. Lê Phúc lời này Vạn Phong ngược lại là tin tưởng. Chính hắn hồi nào không phải như vậy. Ban đầu hắn điện thoại cũng là rất nhiều. Làm việc xả đàn bày tỏ còn có muốn tiền. Lê Tổng, thủ hạ ngươi cái này tử cũng không nhỏ nha. Ta nếu là không báo ra tên chữ nàng cũng không chuyển cáo ngươi. Ta họ Vạn. Họ Vạn, Bắc Liêu Vạn Tổng sao? Nói cho các ngươi tổng giám đốc, ta muốn mua 100 chiếc cát lực hào hứng, để cho hắn lập tức nghe điện thoại. Đối diện con quỷ nhỏ còn buồn bực. Cát lực hào hứng còn không có bán nha, làm sao sẽ tới người mua? Vạn Phong cầm đi cáp tân phát cho vật liệu nhiệm vụ giao cho Chu Lê Minh, sau đó cứ dựa theo thiệp mời lên lưu lại cát lực điện thoại của công ty dãy số đánh tới. Coi như là đi, sau đó buộc hắn đổi số điện thoại. Hơn nữa biết hắn mấy số điện thoại phần lớn người hắn cũng đặc thù chiếu cố qua. Không có gì chuyện trọng yếu liền đừng lão cách lạc hắn điện thoại. Dĩ nhiên, cát lực ngày hôm nay có thể làm ra xe không thể rời bỏ Nam Loan dìu dắt. Ngươi dĩ nhiên muốn tới. Ngươi có thể dù sao cũng muốn tới nha. Ta còn chỉ ngươi giữ thể diện mặt đây. Một ít kê mau toán bì có thể đánh hắn điện thoại vậy đều là mình bên người bây giờ người là thân tín. Dĩ nhiên người như vậy bình thường không biết vượt qua 20-30 cái. Cái này thiệp mời là ngươi phát cho ta. Ước chừng một phút sau, trong điện thoại vang lên một người đàn ông thanh âm. Này, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi là vị nào nha? Ngươi xem 100 chiếc xe vẫn là có phân lượng. Đến Thượng Hải sau khi nghe ngóng, ngày mai buổi sáng 9 giờ mới có đến Thái Châu cây tuyến máy bay. Không làm sao cũng chỉ tốt ở sân bay vùng lân cận tìm một lữ điếm ở một đêm. Vốn là nghĩ đến Phổ Đông Hoa Quang điện tử đi. Bởi vì lo lắng sáng sớm ngày mai trên đường kẹt xe không kịp liền không đi Hoa Quang điện tử. Ở Thượng Hải ở một đêm, sáng ngày thứ hai ngồi một chiếc tương tự cáp tân đến Hắc Hòa cái loại đó máy bay nhỏ dùng một cái tiếng thời gian đến Thái Châu. Vạn Phong không nghĩ tới là Lê Phúc lại tự mình đến sân bay tới đón Vạn Phong. Càng làm cho Vạn Phong kinh ngạc hắn lại là ngồi một chiếc Hùng Phong tới. Không nghĩ tới ngươi lại cũng có một chiếc Hùng Phong. Lê Phúc vỗ vỗ Hùng Phong nhà xe. Đây chính là ta tọa giá. Thật, ta mua chiếc xe này một cái là khích lệ chính ta. Còn nữa nói cho ta nhân viên. Đây là chúng ta TQ nhà thứ nhất dân mong đợi làm ra xe. Một chút không thể so với ngoại quốc cùng khoản xe kém. Chúng ta phải làm cái thứ hai như vậy dân mong đợi. Cũng phải làm ra xe như vậy. Thật ra thì nếu như không có Nam Loan xuất hiện, cát lực mới thật sự là trên ý nghĩa nhà thứ nhất TQ tạo xe đẩy dân mong đợi. ở nó trước còn thật không có dân mong đợi tạo xe. Chính là Cherry đều là xí nghiệp nhà nước. Năm đó Lê Phúc tạo xe cũng không phải là có linh cảm. Hắn là đi qua kín đáo thị trường điều tra. Thập niên 90 trung hậu kỳ TQ xe hơi là đặc biệt quý. Chính là hạ lợi áo thác đều là hơn 100 ngàn. Xem Santana, Zeta Phú Khang đều là 170 đến 180 nghìn. Trên thị trường căn bản cũng không có 70 đến 80 nghìn trở xuống xe. Nói cách khác, bình dân thị trường một phiến không trắng. Một khí hai khí lên khí rộng khí đều không thèm làm. Lê Phúc chính là nhìn thấu cái này trống không thị trường. Mới kêu lên làm nhân dân có thể mua nổi xe khẩu hiệu. Nhưng cái này nhất thế. Cái này thị trường bị tập đoàn Nam Loan cho chặn lại. Tập đoàn Nam Loan bây giờ ra xe van bán tải, thậm chí còn xe nhỏ cơ hồ chiếm cứ từ 40.000 đến 90.000 cái không gian này tất cả thị trường. Lê Phúc dĩ nhiên biết hắn bây giờ tạo xe chính là đang cùng Nam Loan tranh thị trường. Hắn đi Nam Loan cầu viện thời điểm là nhắm mắt đi. Nhưng là Nam Loan chẳng những không thiết lập chướng ngại, ngược lại đang bán cho hắn động cơ kỹ thuật và sản xuất tuyến, đồng thời còn cho hộp số kỹ thuật. Bỏ mặc nói thế nào, Vạn Phong phần này ghi trong tim Lê Phúc là vô cùng bội phục. Đây mới là bụng dạ bao la người đàn ông. Lê Tổng, ta mong đợi cát lực xe hơi xuất hiện và quật khởi. Vậy mong đợi tương lai có một ngày TQ xe hơi thị trường có thể nắm ở thuần chánh trong nước nhà máy. Hiệu buôn trong tay, ta cũng biết Vạn Tổng ghi trong tim xem bầu trời như nhau rộng lớn. Có lời gì đến ta công ty nói sau. Vạn Tổng, mời. Lê Phúc tổng cộng tới 3 chiếc xe. 2 chiếc xe nhỏ tất cả đều là Hùng Phong. Còn có một máy xe thương vụ. Từ Thai Châu đến Lâm Hải chính xác lý trình là 48 cây số. Kém hơn 1,5 km chính là 50 km. Quốc lộ là đường nhựa, trên đường xe không thiếu nhưng lớn hơn đều là xe chở hàng. Có một khí hai khí cũng có Nam Loan xe chở hàng. Đi hơn 40 phút, xe đến Lâm Hải thành phố ngoại ô hào hứng khu công nghiệp. Đây là Lê Phúc năm ngoái lấy tạo xe gắn máy danh nghĩa chế tạo khu công nghiệp. Thật ra thì chính là vì tạo xe chuẩn bị. Hắn chiếc thứ nhất hai bên xe nhỏ chính là từ trong này đời. Lần trước đời cái món này xe đưa mắt vừa thấy chính là hạ lợi hai bên xe hàng phòng chế. Nhưng xem trước mặt còn có mấy phần chạy băng băng bóng dáng. Nên xe áp dụng chính là Toyota Uy hạ lợi phối trí 8A động cơ. Hộp số dùng là Fabrica hộp số, bởi vì chất lượng không qua cửa lại sản xuất hơn 100 chiếc sau liền ngừng sản xuất. Bất quá cái này nhất thế loại chuyện này có thể sẽ không xuất hiện. Bởi vì động cơ và hộp số là đồng bộ, chỉ cần hào hứng để bàn không phải làm được quá kém. Vận mệnh vẫn tốt hơn lên một đời hào hứng. Đến hào hứng khu công nghiệp, thiên cũng chỉ xế chưa. Lê Phúc đặt tiệc khoản đãi Vạn Phong. Ở tiệc rượu lên, Vạn Phong vậy biết cát lực công ty một ít quản lý cao cấp. Mấy ly rượu xuống bụng, Lê Phúc liền mở ra nói hộp. Ta chính là Thai Châu một cái nghèo khó lạc hậu sơn thôn đứa nhỏ. Ta không học qua đại học, tốt nghiệp trung học tiến vào Thương Hải. Ta một không sợ khổ, hai không sợ nghèo. Ngày hôm nay ta không phải uống chút rượu nói bậy nói bạ. Dõi mắt TQ bây giờ những thứ này xông xáo nổi danh đường người. Nói thật không vài cái ta bội phục, nhưng là ngươi Vạn Tổng phải là ta bội phục nhất vậy một cái. Đây chính là trần chuồng nịnh hót, đa tạ Lê Tổng coi trọng. Vạn Phong thuận miệng đánh ha ha, chớ coi là thật liền thua. Nhận điện thoại là một cái ngô nông nói dịu dàng con quỷ nhỏ. Giọng nói chuyện vậy kêu là một cái dịu dàng, nhưng là lập trường tuyệt không buông lỏng. Vạn Phong không nói ra mình tên chữ và xuất thân nơi nào, nàng liền kiên quyết không chuyển cáo các. Nàng tổng giám đốc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.